Kinh thành nhìn trong tay mật báo, Lý Thế Dân trong mắt sát cơ lưu chuyển, tấu chương nháy mắt hóa thành bột mịn. Chấm chờ Lý Nghệ không tệ, chưa từng nghĩ hắn lại phản bội chấm chấm muốn nhìn thấy hắn đầu người. Ta Lý Đường không chịu nổi bất luận người nào rằng có Lý Thế Dân quanh thân cương khí phun ra, hư không không ngừng xoắn nát, quanh thân hắn ba trượng một mảnh hỗn độn.